Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2252, sát nghiệt quá nhiều. Ta thúc dục ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực. Để mặt đất thượng cỏ hoang dây leo lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Hướng phía những cái kia nhất quan đạo tổng đà thánh sứ trên người quấn quanh mà đi. Cứ việc những này thánh sứ từng cái tu vi cao thâm. Những cái kia dây leo đối bọn hắn hình thành không được ảnh hưởng quá lớn. Bất quá nhưng cũng có thể giảm xuống bọn họ tốc độ di động. Chu nhất dương thiên niên cổ liền tại mấy cái kia đầu chọc thánh sứ trong lúc đó bồi hồi. Rất nhanh liền có một người đầu chọc thánh sứ trúng chiêu. Bọn họ toàn bộ thân thể liền đầu lộ ra, cũng là duy nhất chỗ chí mạng. Thiên niên cổ vừa tiến vào bên trong một cái đầu chọc thánh sứ chán sau. Kia đầu chọc thánh sứ hừ đều không có hừ một tiếng. Trực tiếp liền mới ngã xuống đất. Thân thể co rút chỉ chốc lát. Liền bắt đầu ruột phá bụng nát. Không ngừng có to to nhỏ nhỏ cổ trùng theo thi thể của người kia bên trong chui ra. Có trên bầu trời bay. Trên mặt đất bò. Lít nhà lít nhít một mảnh. Lần nữa quanh quẩn lấy những cái kia đầu chọc thánh sứ qua lại bay động. Bỗng nhiên bị những cái kia cổ trùng cắn một cái. Những cái kia thánh sứ lập tức liền sẽ trúng chiêu. Hoặc là tại chỗ mất mạng. Hoặc là toàn thân sưng vù nát giữa. Còn nữa, chúng ta những người này cũng đều là thân kinh bách chiến hảo thủ. Tại chúng ta cùng thiên niên cổ phối hợp phía dưới. Những cái kia đầu chọc thánh sứ từng cái lần lượt tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Không đến 5 phút đồng hồ, những cái kia không ai bị nổi đầu chọc thánh sứ liền bị chúng ta những người này toàn bộ xử lý. Đại gia hỏa nhìn ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất những thi thể này. Nhào nhào liếc nhau một cái, không hổ là nhất quan đạo tổng đà phái ra cao thủ. Mỗi người thực lực đều rất mạnh, hẳn là cùng kia Chu tước trưởng lão thực lực chênh lệch không nhiều. Không biết lần này nhất quan đạo rốt cuộc mang theo bao nhiêu như vậy cao thủ vây công Mao Sơn. Nếu có mấy trăm chi chúng, như vậy Mao Sơn liền nguy hiểm. Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói. Lão Lý, không muốn dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Bọn họ tổng đà ra tới cao thủ lại nghiêu bước. Không phải cũng bị chúng ta đánh ngã rồi. Ta xem cũng liền như vậy. Này Mao Sơn chính là ngàn năm đạo môn, căn cơ thâm hậu, động thiên phúc địa bên trong càng là ngọa hổ tàng long. Rất nhiều thanh tu cao thủ trên cơ bản là không ra mặt. Nhất quan đạo muốn trong vòng một ngày đem toàn bộ Mao Sơn dọn dẹp sạch sẽ. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Liền này Mao Sơn các nơi pháp trận cơ quan, cũng đủ nhất quan đạo những người kia uống một bình. Hòa thượng phá giới không phục nói, đang khi bọn họ thảo luận chuyện này thời điểm, ta đã chạy vội tới kia đền thờ phía dưới, đem những cái kia đeo ở Mao Sơn đền thờ phía dưới Mao Sơn đệ tử cho toàn bộ để xuống. Xếp thành một loạt, nhìn từng trương khuôn mặt quen thuộc, trong lòng ta cảm xúc rất nhiều, 10 phần đắng chát, hướng về phía những thi thể này, ta bái, trầm giọng nói. Mao Sơn chư vị bằng hữu, ta Ngô Cửu Âm thay các ngươi báo thù. Tiếp theo ta sẽ dẫn lấy các huynh đệ của ta, đem những này đánh vào Mao Sơn cẩu tặc giết cái không chừa mảnh giáp. Các ngươi liền an tâm đi thôi, nơi này là hơn 100 người đầu, cùng các ngươi cùng lên đường. Dứt lời, ta quay người chào hỏi đám người tiếp tục đi lên phía trước. Xuyên qua cái này to lớn đền thờ, đi lên phía trước hơn mấy trong đường núi, phía dưới liền Mao Sơn tiểu trấn, cha mẹ của ta liền ở tại bên trong, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền sợ hãi không thôi. Đám người liền muốn rời khỏi thời điểm, Manh Manh cùng nhị sư huynh cũng hướng phía bên này nhanh chóng chạy vội tới. Tại phía sau bọn hắn còn đi theo Tê Hà núi một nhóm đại hòa thượng. viên kia không thiền sư thoáng qua một cái đến, liền nhìn thấy thi thể đầy đất, không khỏi chắp tay trước ngực, một mặt kinh ngạc nói, A-di-đà Phật, sai lầm, trận chiến này, bần tăng lại phạm vào không ít sát nghiệt, cũng tận mắt thấy rất nhiều sát nghiệt, mời Phật tổ thứ tội. A-di-đà Phật, viên không thiền sư, loại này sự tình ngươi căn bản không cần lo lắng. Nhất quan đạo những này tặc nhân việc ác bất tận, đất bằng dậy sóng, tàn sát vô tội, chúng ta làm như vậy hoàn toàn chính là thay trời hành đạo. Phật tổ là sẽ không trách tội chúng ta. Hòa thượng pha giới tính tình tùy ý thoải mái, không ngần ngại chút nào nói, vị này tiểu sư phụ ngược lại là xem thông thấu, chỉ là sát nghiệt quá nhiều, bần tăng trong lòng quả thực khó có thể bình an a. Viên không thiền sư lại nói, lúc này ta cũng không tâm tình cùng bọn hắn kéo những này nhàn phiết tử sự tình. Liền nhìn về phía viên không cùng viên trí thiền sư nói, hai vị thiền sư làm gì dự định? Mao Sơn Pháp trận hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta nhất định là không có bất kỳ cái gì ngoại viện tới cứu chúng ta. Càng đi về phía trước lời nói, vứt bỏ mạng nhỏ khả năng phi thường lớn. Nói thật, nếu không phải là bởi vì cha mẹ của ta tại Mao Sơn, nếu như ta nghe nói nhất quan đạo hữu quy mô lớn như vậy hành động, ta đều không nhất định dám mang theo ta đám huynh đệ này nhóm đến. Cho dù là ta găng muốn sống, ta cũng không thể lôi kéo huynh đệ của ta cùng nhau tới chịu chết. Viên không thiền sư nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, Ngô thí chủ không cần lại nhiều nói. Các ngươi đi vậy chúng ta liền đi đâu? Đi theo các ngươi chính là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Cho dù là chết tại này Mao Sơn bên trên, cũng là chúng ta tạo hóa. Ngô thí chủ phía trước dẫn đường đi. Viên không thiền sư quả thật là Phật Pháp cao thâm, đã tìm hiểu sinh tử, lại xuống bội phục. Ta hướng viên không thiền sư vừa chắp tay, chuyển nhi liền hướng phía Mao Sơn tiểu trấn phương hướng bước nhanh mà đi. Đến nỗi theo đền thờ phía dưới cởi xuống những cái kia Mao Sơn đạo sĩ thi thể, chúng ta là không có thời gian thu thập. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây nói không chừng đều sẽ có người mất mạng tại nhất quan đạo đám này ép ma trong tay. Chúng ta muốn tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới kia Mao Sơn trong tiểu trấn đi. Chúng ta đạp trên máu tươi hướng phía trước mà đi, đầy đất chân cụt tay đứt, còn có từng cái tròn vo đầu tản mát trên đồng cỏ. Tê Hà núi những hòa thượng kia theo sát phía sau của chúng ta. Viên không cùng viên trí hai vị thiền sư tình huống còn tốt một ít, chỉ là đi theo phía sau bọn họ những cái kia tiểu hòa thượng, tựa như là nhận lấy cái gì kích thích, từng cái câm như hến. Trên đường đi không dám nói câu nào, vừa đi vừa trên đầu còn toát mồ hôi lạnh. Những này hòa thượng ngày bình thường ăn chay niệm Phật, lâu dài ở tại chùa miếu bên trong. Mặc dù có chút tu vi, nhưng là thực chiến kinh nghiệm rất ít. Bọn họ có lẽ coi là tới này Mao Sơn chính là vì đánh nhau trợ quyền. Kỳ thật thì không phải vậy. Lại tới đây, ngoại trừ chém giết cùng máu tươi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đường lùi, hoặc là ngươi muốn mạng của người khác, hoặc là người khác muốn ngươi mạng, mạnh được yếu thua, mạng như cỏ gian, đây mới là chân thật nhất chính giang hồ. Chúng ta một đoàn người vội vàng mà xuống, vượt qua đền thờ sau, lại đi về trước một khoảng cách, nhưng thấy kia trên đường đi, nhìn thấy nhiều nhất chính là thi thể, có nhất quan đạo người, có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, nhưng là càng nhiều vẫn là những cái kia Mao Sơn đạo sĩ. Những này Mao Sơn đạo trưởng, rất nhiều đều là bị súng đánh trúng đầu, đỉnh đầu đều hất bay lên. Tại cường đại như vậy súng đạn trước mặt, tu vi thật là có vẻ hơi tái nhợt vô cùng, trừ phi tu vi của ngươi cao đến tầng thứ nhất định. Đi theo phía sau chúng ta những hòa thượng kia, nhìn thấy con đường này hai bên thi thể, vẫn luôn tại nhỏ giọng đọc A-di-đà Phật, còn có người tại đọc Phật Kinh,